Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình cùng đến với tập 204 của bộ truyện Giả Trừ Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một câu khí nô của Vương Chiêu đã khiến Tử Ngôn đầy khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói được một tu sĩ chân võ giới nói ra từ khí nô mà thiên quỷ đã nói. Đại sư tỷ, khí nô là gì? Có giá trị lắm sao? Phí Tài nghe vậy bèn tò mò hỏi một câu, Tử Ngôn cũng tập trung lắng tai nghe. Khí nô à? Ta cũng không rõ lắm, có thể gọi là thần nô. Ta có hỏi qua cha một lần, ông ấy cũng chỉ mơ hồ suy đoán. Không muốn nói nhiều, chỉ có nói ta mới là một trúc cơ nho nhỏ, chớ nên hỏi nhiều chuyện, mà cần chuyên tâm tu luyện cho tốt. Đến lúc ta tu vi cao thâm rồi tự biết khí nô là cái gì. Vương Chiêu trả lời khiến cho đáy lòng Tử Ngôn càng thêm nặng nề. Chẳng qua sau đó nàng ta lại nói tiếp. Cũng may ta thông minh, lén chạy qua hỏi mẹ ta. Mẹ ta nói khí nô là một loài quái vật đến từ những thế giới hóa cảnh khác nhau. Rất kỳ lạ, hiếm có. Bọn chúng có hình người, có yêu thân. Dĩ nhiên được gọi là khí nô, đương nhiên chỉ là một kiểu đầy tớ. Khí nô rốt cuộc là đến từ đâu? Tử Ngôn áp chế nghi vấn một lúc lâu vẫn không kìm được hỏi. Ta cũng không biết, ngay cả mẹ ta cũng không biết rõ. Chỉ nghe cha ta nói qua thôi. Vương Chiêu thấy vẻ mặt Tử Ngôn đầy ngưng trọng bèn kinh ngạc nói. Lần này bái nhập Địa Kiếm Tông, có lẽ chúng ta có một cơ hội tận mắt nhìn thấy Thiên Anh Bảng. Đến lúc đó có thể nhìn thấy được bộ dạng khí nô thế nào rồi. Tử Ngôn, ngươi quan tâm tới khí nô vậy sao? Lần đầu tiên nghe tới cái danh xưng cổ quá như vậy, cảm giác kỳ lạ. Tử Ngôn khôi phục thái độ tỏ bình thường đáp. Còn tưởng rằng là nô bộc chuyên hỗ trợ luyện khí. Hóa ra là quái vật bên trong hóa cảnh, chắc hẳn không có tác dụng lớn. Vương Chiêu lắc đầu. Khí nô không hẳn là không có tác dụng, bằng không cũng không thể là phần thưởng ban cho 10 thứ hạng đầu của Thiên Anh Bảng được. Phần thưởng khí nô này cũng không cố định, lúc có lúc không. Phần lớn thi đấu Thiên Anh Bảng sẽ không có phần thưởng này, không rõ là vì sao. Nhất định là quái vật khí nô kia rất khó bắt, bằng không đã có khắp thiên hạ rồi. Phí Tài ngồi bên cạnh nghe vậy, thú vị bèn cười hằng hặc. Tôi đã nhất định khí nô đầu mọc rừng, mặt xanh nanh vàng, miệng to máu đỏ, như thể là miệng rộng của đằng lụng thú. Tử Xuỳnh, ngươi nói xem đúng không? Có lẽ vậy. Trên mặt Tử Ngôn mang theo nét cười nhạt bình tĩnh nói. Có lẽ có hình dáng giống như con người, hệt giống như chúng ta trà trộn vào trong tu tiên giới ăn tươi nuốt sống mọi người. Tử Xuỳnh, đừng làm ta sợ, ta nhát cả nhà. Nếu như khí nô mà giống với chúng ta thì làm sao phân biệt ra được? Phí Tài nghe Tử Ngôn nói năng đầy âm trầm bèn co rụt cổ lại. Về phần chân tướng của khí nô, Vương Chiêu không biết thì Phí Tài lại càng không biết rồi. Tử Ngôn thầm thở dài, cũng không hỏi nhiều nữa. Nếu hắn đã bái nhập vào Địa Kiếm Tông, sẽ có cơ hội trông thấy được cuộc chiến Thiên Anh Bảng một phen. Đến lúc đó sẽ biết được chân tướng khí nô mà thôi. Theo Thừa Phong Thuyền đi xa, một tia lo lắng nhàn nhạt cũng bắt đầu nổi lên trong lòng của hắn. Nếu như sinh linh thế giới trong bình đến chân võ giới này đều bị biến thành nô lệ, được ban thưởng cho người khác thì e rằng tình cảnh của Vương Khải Hà Điền và sư huynh sẽ không quá tốt. Phí Tài ăn hết sạch cá, vỗ bụng đầy mỹ mãn, còn Tử Ngôn chỉ ngồi về mặt ngoài của biển cửa sổ, có chút xuất thần. Thật ra thì thưởng pháp bảo linh thạch và khí nô cũng chỉ là một loại biểu tượng vinh quang. Chỗ tốt nhất của Thiên Anh Bản chắc chắn ngươi không thể nghĩ ra được. Vương Chiêu đặt chén rượu xuống nhìn hai vị sư đệ nói. Là một lần rèn luyện khó mà có được. Chỉ cần là ngươi bái nhập vào bảng sẽ có một cơ hội được đến đảo Lâm Lang. Tìm được chỗ tốt gì trên đảo Lâm Lang đều có thể tự mình giữ riêng lấy. Đảo Lâm Lang? Dựa vào cái gì? Phí Tài kêu lên kỳ quái. Lấy thứ tốt của bách đảo chúng ta ban thưởng cho người khác. Không phải là khinh thường bách đảo chúng ta không hời ư? Chẳng lẽ những cổ tu thế gia Bách Đảo cam tâm tình nguyện sao? Đảo Lâm Lang cũng thuộc Bách Đảo, không phải tu sĩ Bách Đảo chúng ta sao? Đảo Lâm Lang là của Thông Thiên Tiên Chủ đấy, sao lại gọi là tu sĩ Bách Đảo chúng ta được? Vương Chiêu liếc mắt nhìn Phí Tài nói, coi như có cho người của Đảo Lâm Lang, ngươi cũng không ngại phí hải 8.000 vạn dặm sao? Đừng nói trúc cơ mà cả đại yêu, nếu lọt vào phí hải đều sẽ bị đun sôi. Vậy bọn họ không sợ lửa của Thông Thiên Tiên Chủ sao? Nếu như tiên chủ không chết, vào trong động phủ của người ta tìm chỗ tốt như vậy, ngộ nhỡ tiên chủ về nhà, không phải sẽ bị đánh chết hay sao? Phí Tài quệt miệng đầy bất mãn nói. Kỳ thật trong mắt tu sĩ Bách Đảo, suy nghĩ của Phí Tài không có gì kỳ quái. Đảo Lâm Lang thuộc Bách Đảo, nhiều năm qua được gọi là thánh địa của Bách Đảo. Cho dù Đảo Lâm Lang đảo chủ đã biến mất từ rất nhiều năm trước, nghe đồn đã chết rồi, nhưng địa vị Đảo Lâm Lang trong suy nghĩ tu sĩ Bách Đảo vẫn vô cùng thần thánh, là một tồn tại uy nghiêm thần bí. Bởi vì đó là động phủ của tán tiên, là nơi cường giả đỉnh phong của thế gian. Thương Hải sớm đã vô tiên rồi. Vương Chiêu thở dài một tiếng, cảm giác của nàng cũng không khác với Phí Tài, đều xem Đảo Lâm Lang chính là nơi tôn quý nhất trong Bách Đảo. Tướng Thiên Anh Bảnh là gì? Hóa ra là đến Bách Đảo chúng ta tìm chỗ tốt. Nhất định bảo bối trong động chủ của Thông Thiên Tiên Chủ chất như núi. Nếu ta mà được đi qua đó thì tốt rồi. Phí Tài nói nhỏ. Ngươi thật sự cho rằng cảnh giới Nguyên Anh có thể xông vào động phủ tán tiên hả? Ngàn vị Nguyên Anh trên Thiên Anh bảng cùng lắm chỉ đến rèn luyện bên ngoài Đảo Lâm Lang một phen. Chỉ sợ còn không vào được núi đảo không nữa đấy. Vương Chiêu có chút đắc ý nói. Đảo Lâm Lang, núi đảo không, nấu Thương Hải, ngôn thông thiên. Sao người khác có thể đơn giản vào được động phủ của chủ nhân Bách Đảo chúng ta? Nếu muốn bay qua núi đảo không, không có tu vi hóa thần cơ bản, chỉ là nói đùa. Được rồi, chúng ta đừng nói gì tò mò nữa. Kim đan còn chưa tới, lo lắng cho động phủ tán tiên thì có tác dụng gì? Đợi đến khi ta trở thành tán tiên nhất định đoạt tới Đảo Lâm Lang. Tự mình ở trên Đảo Lâm Lang chẳng phải thống khoái sao? Đại sư tỷ, ngươi không sợ Thông Thiên Tiên Chủ à? Nếu người ta trở về, làm sao đây? Phí Tài nháy mắt cười xấu xa. Đến lúc đó nếu như đại sư tỷ đánh không lại được tiên chủ đại nhân, không ngại thi triển mỹ nhân kế, tao đoán nhất định tiên chủ đại nhân sẽ rất thích. Cái mỏ quạ đen nhà ngươi. Vương Chiêu giận dữ giơ tay gõ đầu Phí Tài khiến gã không ngớt lời xin tha. Hôm nay Vương Chiêu nói nhiều như vậy, không hẳn vì xem trọng hai sư đệ trúc cơ sơ kỳ là Từ Ngôn và Phí Tài, mà nàng cảm thấy hai người trước mắt như người nhà, cùng chung hoạn nạn, giao tình, nên mới nói hết mọi thứ, không giấu giếm. Thời dịp đại sư tỷ cao hứng, Từ Ngôn nghĩ một chút rồi hỏi luôn vài chuyện về Phi Thăng. Phí Tài vội vàng ngồi cạnh rót rượu hầu. Đảo Lâm Lang quá mức thần bí, sớm muộn gì Từ Ngôn cũng tìm tòi, chẳng qua bây giờ vẫn chưa được. Dù sao hòn đảo không thể chạy mất nên hắn không cần phải gấp gáp. Đã rất nhiều năm không có ai ở chân võ giới Phi Thăng cả, tán tiên đã là cực hạn. Vương Chiêu nhíu mày trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, đệ tử trúc cơ không rõ chân tướng, trưởng lão Kim Đan không biết, chỉ có cường giả cảnh giới Nguyên Anh mới nghe ngóng được vài lời đồn về Phi Thăng. Vương Chiêu có nhiều kiến thức vì cha nàng là Nguyên Anh. Nếu trúc cơ khác hẳn không thể nào biết được những bí mật mà chỉ cường giả Nguyên Anh mới có thể nghe thấy. Ta nghe cha nói về một tin đồn có quan hệ đến 9 tầng trời. Vương Chiêu hít thật sâu một hơi rồi giảng giải. Nghe đồn vạn năm trước trời sinh 9 sắc. Do có 9 tầng, 9 tầng trời xuất hiện cản trở tu sĩ nhân gian giới Phi Thăng. Trừ phi phá vỡ 9 tầng trời may ra đến được chân tiên giới. Vạn năm qua, ngoại trừ Đông Thiên Đảo Chủ ra, không có người thứ hai Phi Thăng thành công. Cha ta nghe được lời đồn này cũng không rõ thật giả thế nào, trừ phi chúng ta tu luyện tới cảnh giới độ kiếp mới khám phá ra được chân tướng Phi Thăng. Lần này lời của Vương Chiêu lại động đến tâm thần Từ Ngôn. Câu đầu tiên nói về thông thiên, đó chính là có 9 tầng trời. Ánh mắt hắn nhìn về phía chân trời xanh thẳm, cả người lâm vào trầm tư. Nếu như trời của chân võ giới có 9 tầng thật, vậy làm sao lại có tới 9 tầng trời? Một lần nói nhiều như vậy đã giúp Từ Ngôn biết được tồn tại của Thiên Anh Bách Thần Bảng, cũng biết đến truyền thuyết trời có 9 tầng. Quan trọng nhất là về phần thưởng khí nô kỳ lạ kia. Nếu như đó là sinh linh được dị bảo uẩn ra là khí nô thì Từ Ngôn cũng là một khí nô điển hình, bởi vì hắn đến từ thế giới trong bình. Vương Châu đi rồi, Từ Ngôn trầm ngâm. Hắn suy đoán tung tích Vương Khải Hà Điền và Sư Huynh. Hắn biết được quá ít manh mối từ Vương Châu. Ngoại trừ phần thưởng cho Thiên Anh Bảng thỉnh thoảng sẽ có xuất hiện khí nô, thì hắn không rõ có bao nhiêu khí nô đang ở nơi nào. Hắn không biết được gì cả. Thiên Anh Bách Thần Bảng. Hắn nói thầm mang theo sửng sốt. Vào Thiên Anh Bảng có thể đến đảo Lâm Lang, lại không thể qua được núi đảo không. Như vậy, trăm vị hóa thần trong Bách Thần Bảng mới có thể tới được động phủ thông thiên của tiên chủ chân chính. Bọn họ đang tìm cái gì? Dị bảo của thông thiên tiên chủ hay là truyền thừa? Cái tên Ngôn Thông Thiên này, Từ Ngôn có suy đoán liên quan tới chính mình. Thật ra hắn nghĩ tới đủ loại suy đoán, ví dụ như mình là một loại ý niệm kỳ lạ đặc hữu được thế giới trong thiên địa trong mình uẩn hóa. Nhiều năm sau đó mới có được nhục thân của nhân tộc. Ví dụ như hắn là một cường giả của chân võ giới, bởi Nguyên Anh suy yếu mà trốn vào thế giới trong mình biến ra. Thậm chí Từ Ngôn suy đoán mình chính là hậu nhân được lão đạo sĩ tạo ra, dùng đất đá làm thân, có được một phần sinh cơ. Trong đó suy đoán kỳ quái nhất, Từ Ngôn cho rằng mình là một tia thần hồn của Ngôn Thông Thiên vào thế giới trong mình, chuyển thế trùng tu. Đủ loại suy đoán lại không có căn cứ nói lên. Dù chạy ra khỏi thế giới trong bình, Từ Ngôn vẫn đầy mê mang về thân thế của mình. Lỗi lòng lo lắng khiến tâm thần Từ Ngôn không yên ổn. Lúc này hắn có dự cảm, dường như tình cảnh đầy bằng hữu của mình lúc này không tốt lắm. Thừa Phong thuyền vẫn nhanh chóng lướt về phía tây, xung quanh vẫn là cảnh biển trời không thay đổi. Thời gian dần trôi, Từ Ngôn dần chìm vào trong tu luyện, đè nén tạp niệm, bắt đầu vận chuyển Nguyên Anh. Từ phủ hắn bị phong ấn, bản thể cư trú Nguyên Anh không bị phong ấn, dùng Nguyên Anh vẫn có thể tu luyện Ích Vân Quyết. Theo thời gian trôi qua, hành trình trở nên buồn tẻ, phí tài cũng bắt đầu nhàm chán tu luyện. Trong mái hiên thuyền yên tĩnh, tiếng hô hấp dài phập phồng ngoài cửa sổ là tiếng gió cuồng bạo. Trong bóng tối có một đôi mắt đầy tơ máu mở ra. Bốn phía tĩnh mịch, có thể nghe được mùi mực sữa cùng với mùi máu tanh. Đây là tiên giới. Sau khi chết ngất hồi lâu, Vương Khải mới tỉnh lại. Ông trợn mắt, không nhìn thấy mây bạc hai bên lượn, không nghe thấy tiên âm điểu ngữ mà chỉ có một mảng hắc ám, khiến cả thần văn đỉnh phong như ông còn cảm thấy áp lực. Ông quơ đầu, một cơn đau đập tới khiến đầu óc như nổ tung, khóe miệng Vương Khải tràn ra vết máu. Có người xâm nhập thần hồn của ta. Nơi đây không phải tiên giới. Dựa vào nghị lực mạnh mẽ, Vương Khải nén nhịn lấy đau đớn trong đầu. Ông ta còn muốn thúc giục linh lực, nhưng tử phủ đã tan nát. Ông ta ngay cả động còn không động được. Chỉ khẽ động tử phủ trước mắt đã tối sầm. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Soạt. Máu tươi phun ra không rơi xuống đất mà đổ từ mặt Vương Khải chảy xuống sau đầu. Lúc đầu Vương Khải còn tưởng là mình đang nằm trên mặt đất, bởi vì chỉ có ngã ra mới khiến máu chảy xuống. Nhưng sau đó ông ta nhanh chóng trở nên kinh ngạc. Ông ta không nằm trên mặt đất mà dán sát vào vách tường thẳng đứng. Vách tường sau lưng có một lực hút kinh người khiến máu tươi phun ra không thể nào rơi xuống đất được. Vương Khải không dám vọng động mà thử giơ hai tay. Hai tay không chút sức mẻ nhưng hình như lại bị như trói gô. Chân như ông ta không bị thừng buộc chặt, thậm chí linh lực còn không bị giam cầm. Trên vách tường sau lưng truyền tới một lực hút mạnh mẽ, đến mức thần văn đỉnh phong không cách nào chống lại được. Lão cựu, Ngôn ca nhi! Vương Khải tích góp từng chút sức lực cuối mới nói ra được câu yếu ớt. Trung quanh không người trả lời, dựa vào tầm nhìn Vương Khải không thể nào nhìn thấu được mảnh hắc ám này. Lúc lâu sau trên tay phải ông ta mới có tiếng ho khan truyền tới. Bát ca, chúng ta chết rồi sao? Giọng nói của Hà Điền còn yếu ớt hơn nữa, nghe không ra hơi thở gì, rất mỏng manh. Hơn nữa hình như cách Vương Khải cũng không xa. Chỉ có mấy trượng, thế mà mình không cảm giác được. Vương Khải thấp giọng hô. Không chết, đây là nơi nào? Lão Cửu, thần hồn ngươi có bị người ta điều tra qua không? Đầu muốn nứt cả ra rồi, bị cưỡng ép điều tra thần hồn. Nơi đây không phải địa phủ thật chứ? Giọng nói của Hà Điền mang theo cả kinh khiếp sợ, chỉ sợ là đỡ hơn trước rồi. Ngôn Ca Nhi đâu rồi? Ngôn Ca Nhi có ở đây không? Vương Khải thử la lên một phen, trong bóng tối nơi xa có một tiếng thở dài rất nhỏ. Khỏi gọi, ngoại trừ hắn chúng ta đều ở đây. Trương Đại Kiểm, ngươi cũng không chết. Vương Khải kinh hoàng. Các người thế nào, có ai chết không? Tiểu tử Sở Bạch kia thế nào rồi? Khí tức Sở Bạch rất yếu nhưng còn chưa chết, ta có thể cảm giác được. Trương Đại Kiêm tỉnh dậy cùng lúc với Vương Khải, gã không nhúc nhích được nhưng cảm giác thiên phú của tộc bộ cạp vẫn còn, ít nhất có thể cảm giác được chút khí tức xung quanh. Bát cả, đây là nơi nào, làm sao chúng ta không nhúc nhích được? Giọng nói suy yếu của Hà Điền lại vang lên. Giống như lồng giam, chúng ta đều bị bắt rồi. Lão Cửu, trí nhớ của ngươi bị tra xét bao nhiêu? Vương Khải bắt đầu thấp giọng. Không nhiều lắm, đại khái trí nhớ khoảng 10 ngày. Nói thế nào thì ta cũng đã tu luyện mấy trăm năm. Muốn nhìn trộm toàn bộ trí nhớ của ta mà được sao? Giọng nói của Hà Điền vẫn đầy suy yếu, chẳng qua rất chắc chắn. Sư hồn thần văn đỉnh phong, tu vi đối phương hẳn phải rất cao. Trương Đại Kiểm, ngươi có bị sư hồn không? Vương Khải không cam lòng hỏi thêm. Cũng giống như các ngươi, ta cảm giác được khí tức sư hồn vô cùng đáng sợ, như thể gặp phải thiên địch. Trương Đại Kiêm còn đầy sợ hãi nói. Làm sao bây giờ? Không nhúc nhích được, không động linh lực được, không nhúc nhích được thân thể, bất lực chết đi. Giọng Hà Điền đầy phẫn nộ. Đừng nóng vội, trước củng cố tử phủ đợi khôi phục linh khí, chúng ta mới có cơ hội trốn thoát. Kẹt. Giọng nói Vương Khải vừa vang lên thì trước mặt chợt vang lên một tràng thanh âm kỳ lạ. Sau đó vang lên tiếng ầm ầm trầm đục, một cánh cửa đá cao lớn mở ra. Ánh sáng chói mắt xuất hiện khiến Vương Khải phải nheo cả hai mắt. Trong lúc hoảng hốt hắn thấy được có vài bóng người đi tới. Chạy, đừng mơ tưởng, đám khí nô các ngươi tốt nhất là nên khai rõ ràng ra. Một bóng người cao lớn đứng trước mặt Vương Khải, uy áp vượt qua thần văn đỉnh phong ầm ầm đập tới. Giọng nói người này không chút tình cảm nào, lạnh lùng như băng. Các người tới từ linh bảo của giới người nào? Hình dạng linh bảo giới ra sao? Nói tất cả hoàn cảnh, khí tức chi tiết, còn có thể sống được, bằng không mà nói, chết. Một từ chết lạnh như băng, mang theo lạnh lùng và cả uy áp của cường giả. Trước bóng cao lớn này, dù là trí cường của Tình Châu thì lúc này Vương Khải và Hà Điền cũng cảm thấy vô lực như một đứa trẻ nhỏ. Không nhìn thấy người tới đưa tay, trên mặt béo Hà Điền đã xuất hiện 5 ngón. Lực đạo một tát này to lớn tới mức làm cho Hà Điền phải ngất đi, khí tức càng thêm suy yếu. Tốt nhất đừng nói nhảm, bởi vì ta không nghe nói nhảm. Bóng người cao lớn kia, trong bóng đêm chỉ lóe lên một con mắt. Gã lạnh lùng nhìn Vương Khải hỏi. Nói đi, một nhóm người các ngươi đột phá linh bảo giới, vốn có người 10 người mới phải. Vì sao hôm nay chỉ có 9? Người thứ 10 kia, đi đâu? Hắn đã chết. Trong bóng tối, Sở Bạch thất khiếu trời đầy máu, vừa tỉnh lại nghe thấy người thần bí kia lạnh giọng chất vấn. Trong thoáng chốc y ngửi thấy mùi sát cơ lạnh lẽo, cho nên phải nén chịu kịch liệt đau đớn lên tiếng. Chết trên đường đi, không còn thừa chút xương cốt. Sở Bạch trả lời thay Vương Khải, nhận lại là một bàn tay to lớn, được hình thành từ linh lực. Bốp một tiếng, bóng người cao lớn kia chẳng qua chỉ giơ tay lên linh lực, đã cách không bóp lấy cổ Sở Bạch. Làm sao ngươi chắc chắn như vậy được? Ngươi còn không tận mắt nhìn thấy, nói dối thì phải trả giá lớn. Bóng người cao lớn kia chậm rãi siết chặt một tay trên cổ của Sở Bạch. Trên cổ Sở Bạch truyền ra một tiếng xương cốt vỡ vụn, vang lên tiếng cót két khiến người ta phải sợ hãi. Ở trước mặt ta còn dám nói dối, cái giá sẽ là mạng của người. Theo lời nói lạnh lùng đấy, khóe miệng Sở Bạch tràn ra một dòng máu tươi, ánh mắt hắn cũng dần tối lại. Người thứ 10 không chết, đừng giết. Vương Khải quẫy người vội nói. Tuy hắn không chết nhưng chúng ta đoán khó mà hắn có thể còn sống. Bởi vì lúc lao ra, hắn là người đi đầu tiên cho nên chủng kích lớn nhất. Kỳ thật từ lúc lao ra khỏi tầng mây mù cuối cùng, Vương Khải, Hà Điền đều không nhìn thấy bóng dáng Từ Ngôn đâu cả. Đến cả những người khác cũng không thấy bóng dáng. Nhưng đoạn trí nhớ gần nhất bị đối phương biết được. Cho nên Vương Khải nói vậy cũng không hẳn là thêu dệt vô cớ. Chẳng qua là từ ngữ gây hiểu lầm đi mà thôi. Những gì chúng ta biết đều đã trả lời rồi. Nếu có nửa câu không đúng thì cứ giết chúng ta không muộn. So với tính mạng thì còn cái gì quan trọng hơn. Lời này của Vương Khải nói ra vô cùng trầm thấp như thể ông ta đã cam chịu số phận. Quả nhiên bàn tay linh lực sắp bóp chết Sở Bạch của đối phương cũng buông lòng. Người rất thông minh. Người rất được. Bóng dáng người quay lớn kia quay cả Vương Khải lạnh như băng. Cho các ngươi nghỉ ngơi 3 ngày. Sau đó sẽ có người mang giấy bút tới, phác thảo toàn bộ thế giới nguyên vẹn ở chỗ các ngươi sống ra. Nhớ kỹ là thế giới nguyên vẹn mà các ngươi biết, kể cả phần cuối của thế giới, ta muốn biết chính xác từng ngọn núi cao, từng nhánh sông một, thậm chí đến từng gốc cây. Vẽ địa đồ. Vương Khải sửng sốt. Đến Trương Đại Kiềm bên kia một mực không dám lên tiếng cũng sửng sốt. Đối phương ép hỏi truy đến mức suýt giết một phen cũng chỉ vì muốn có địa độ trời đất Tình Châu. Điểm này khiến Vương Khải nghĩ thế nào cũng không hiểu. Đám khí nô hèn mọn các người có giá trị gì khiến ta phải lãng phí thời gian sao? Bóng người cao lớn kia hừ lạnh, nhanh chóng rời đi, khóe miệng cảnh cáo lần cuối. Các người có 10 năm để vẽ thật kỹ lưỡng địa đồ. Nếu khiến ta thoải mái, các người sẽ sống sót. Còn nếu giả thì toàn bộ các người đều phải chết. Cửa đá khổng lồ chậm rãi đóng lại. Bóng người đứng ngoài cửa lã lạnh lẽo nói tiếp. Ngàn vạn lần đừng nghi ngờ lời của ta. Bởi nơi này là hồn ngục. Sinh tử các người chỉ trong một ý niệm của ta. Ánh sáng chói mắt biến mất. Vương Khải nhắm chặt con người lại. Độc nhãn. Tiếng nói thầm không người nghe thấy vang lên trong lòng Vương Khải. Ngay trong lúc cửa đá đóng lại, ông ta đã cố gắng nhìn qua bóng dáng cao lớn kia. Đó là một nam tử cao lớn, thân cao 2 trượng. Dù không thấy rõ dung mạo, nhưng ông ta có thể nhìn thấy được đối phương chỉ có một mắt trái. Mắt phải bị bịt, hẳn là mù một bên. Linh bảo giới, địa đồ. Thiên địa Tình Châu, hóa cảnh. Vương Khải không nói nhiều, tâm thần nhanh chóng chuyển động. Với tâm trí tu luyện đã mấy trăm năm của mình, ông nhanh chóng nghĩ thông suốt vấn đề. Từ vài câu nói của độc nhãn nam tử kia, lại thêm phần suy đoán của mình, Vương Khải đã biết được một tin tức kinh người. Trời đất Tình Châu của họ, nơi mà trước khi cả bọn xông lên thần mộc, thực không phải là trời đất thật sự, mà một thế giới do một kiện dị bảo biến thành. Nếu như nói người mình đến từ linh bảo giới, như vậy nếu chạy ra khỏi linh bảo giới có lẽ đã đến được trời đất thật sự. Khó trách phía trên thần văn lại không còn cường giả nữa, khó trách không đường phi thăng, khó trách nước biển lại nhạt, khó trách chúng ta không phải nguyên anh chân chính. Khiếp sợ khiến Vương Khải phải run rẩy cả người. Suy đoán này của ông ta đã phá vỡ gần hết nhận thức trong khoảng thời gian dài trước kia của ông. Hóa ra mình chỉ là con ếch trong miệng giếng lao ra khỏi linh bảo giới, mới là nhảy ra khỏi miệng giếng. Hồn ngục, hẳn là một nhà giam. Chúng ta vừa rời khỏi linh bảo giới đã bị kéo thẳng đến nơi này. Bọn họ làm sao bắt được chúng ta? Ngôn Ca Nhi đi đâu? Sao lại không ở đây? Trong lòng Vương Khải càng có thêm nghi hoặc nữa. Ông ta đè nén rung động trong lòng, lại lần nữa tiếp tục suy tính. Có thể được xưng tụng là thần toán tử, đương nhiên thành tựu về mặt tính toán của Vương Khải vượt xa đám người Hà Điền. Bàn về trình độ cay độc giữa đám người này, Vương Khải chắc chắn số 1. Tâm thần ông ta trầm xuống, cẩn thận phát giác lại cảnh tượng trí nhớ bị cưỡng ép lục lọi trong nội tâm của mình. Dần dần ông ta phát hiện đối phương không nhìn vào linh mạch, linh thảo, cũng không nhìn vào pháp bảo tài liệu, càng không nhìn vào linh nhãn, mà là hoàn cảnh. Cái lục lọi kia để ý chính là hoàn cảnh chung quanh. Nếu như nói vẽ địa đồ, chính xác phác họa xem rốt cuộc Tình Châu nằm trong dị bảo có hình dạng thế nào. Như vậy, nam tử độc nhãn kia làm như vậy là vì muốn tìm được dị bảo chứa trọn thế giới của Tình Châu kia. Bọn hắn chỉ có thể giam cầm tu sĩ giới linh bảo chúng ta, nhưng không cách nào giam cầm được linh bảo hình thành thế giới. Nói như vậy, có lẽ Ngôn Trà Nhi đang mang bón dị bảo đó giấu ở nơi nào đó ở trời đất này. Suy đoán đến đây, trong lòng Vương Khải chợt nặng nề. Không thể để bọn chúng tìm được Tử Ngôn, không thể để bọn chúng tìm thấy món linh bảo đó. Tình cảnh hôm nay có thể nói là tuyệt hiểm, thế nhưng linh bảo giới còn trọng yếu hơn, không phải là thứ bình thường có thể so sánh được. Bởi đó là Tình Châu đại địa, là cố hương của những kẻ xé trời bọn họ. Nếu cả cố hương đều bị những kẻ ngoại nhân này khống chế thì vô số sinh linh ở Tình Châu sẽ biến thành khí nổ thật sự, trọn đời bị người khác nổ dịch. Chỉ nhớ thần hồn cũng không bị lục lọi bao lâu, dù sao cường giả tu vi thần văn đỉnh phong như Vương Khải có hôn mê cũng sẽ không dễ dàng để người khác lục lọi toàn bộ trí nhớ của mình như vậy được. Chắc chắn những người khác cũng là như vậy. Cảm giác trí nhớ bị lục lọi trong thần hồn một phen, Vương Khải đại khái có thể tính tự toán ra được tin tức đối phương, lấy được cũng chỉ chừng vài ngày, nhiều nhất cũng chỉ trong khoảng thời gian 10 ngày, mà khoảng thời gian đó là lúc bọn họ đang ở trong mây mù chống đỡ đủ loại nguy hiểm. Đến chính bọn họ còn không biết mình đang ở đâu, thì ngoại nhân có thể thấy được đoạn trí nhớ này cũng tưởng tượng ra tình cảnh chung quanh được. Cảnh tượng đồ sộ nhất là linh bảo, hẳn thần mộc kia, phải giấu thần mộc kia đi. Vương Khải trầm tư một lúc đưa ra quyết định. Đối phương đã muốn địa đồ linh bảo giới mà từ đó có thể phác thảo ra được hình dáng của linh bảo. Trong đó, gốc thần mộc chính là cảnh tượng đồ sộ nhất, lớn nhất, bắt mắt nhất. Đó cũng là điểm mấu chốt nhất có thể tiết lộ cho chân tướng của trời đất Tình Châu. Bọn chúng nặng tài như vậy chỉ sợ chúng ta không sống nổi. Hà Điền lơ mơ tỉnh lại, hơi thở suy yếu nói. Bọn chúng muốn có địa đồ Tình Châu, chư vị còn ai chưa tỉnh lại không? Giọng nói Vương Khải trở nên đầy nặng nề. Lúc này Sở Bạch cũng đã mở mắt ra, chẳng qua cổ đã gãy thõng xuống không còn chút sức lực, xem ra xương cốt bị gãy không ít. Có lẽ đều đã tỉnh rồi. Cuối cùng Trương Đại Kiểm lên tiếng. Đây là đâu vậy? Lôi Sơn suy yếu. Là địa phủ sao? Văn Thất Dạ lên tiếng. Chúng ta chưa chết. Giọng Lão Thanh khe khẽ. Sao ta không nhúc nhích được? Lôi Vũ mang theo phẫn nộ nói. Chúng ta bị nhốt rồi. Cuối cùng là Kim Ế lộ ra hơi thở mong manh. Quả thật bị nhốt. Hơn nữa 3 ngày sau chúng ta còn phải bị bắt vẽ lại địa đồ của giới Tình Châu. Vẽ kỹ từng ngọn núi, từng con sông, thậm chí đến cả từng gốc cây. Đến lúc đó chúng ta sẽ bị tách riêng ra, mỗi người vẽ phần mình, sau đó sẽ được đối chiếu với nhau. Chỉ cần có chỗ không đúng chắc chắn sẽ có người chết. Trong mắt Vương Khải chợt lóe lên tia sáng trầm giọng. Tiếp theo nói tiếp. Chư vị, ta có lời muốn nói. Trên bản đồ chúng ta có sông lớn, thông Nam Bắc, có thần mộc cao chọc trời. Nếu như kẻ nào làm khác với ta, ta quyết đánh cược một phen sinh tử với kẻ đó. Việc này trọng đại, liên quan tới sinh cơ và đường lui của chúng ta sau này. Mong rằng chư vị thận trọng, thật thận trọng. Trước khi trèo lên giới thần mộc, dù Vương Khải có tới phần cuối của thế giới cũng không rõ thế giới Tình Châu có hình dạng gì. Thế nhưng sau khi lao ra khỏi vòm trời, lại biết được cái tên gọi linh bảo giới thì ông ta đại khái có thể hiểu ra được chút ít. Thứ có liên quan giữa trời đất Tình Châu và hình dạng linh bảo giới này chính là gốc thông thiên thần mộc đặc thù kia đấy. Chỉ cần giấu đi sự tồn tại của thần mộc thì kiện dị bảo hình thành trở nên trời đất Tình Châu sẽ không rơi vào trong tay người khác. Vương Khải xem ra, nam tử độc nhãn thần bí muốn tìm được địa đồ trời đất Tình Châu không nằm ngoài mục đích muốn xác nhận xem hình dáng của dị bảo hình thành Tình Châu là cái gì, từ đó có được manh mối mà tiếp tục truy xét. Vương Khải có thể đoán được đến thế này, sớm muộn gì Hà Điền cùng Sở Bạch cũng nghĩ thông suốt vấn đề. Tâm trí của 6 vị yêu vương càng không thấp. Yêu vương Lôi Hầu, Lôi Vũ còn tính là thông minh hơn người. Khi một đám yêu vương vẽ ra được thần mộc, Nam Tử Độc Nhát Nhẫn Địch có được tin tức chuẩn xác hơn. Nếu gã có thể phái ra vô số cường giả truy xét tiếp, không khéo có thể bắt được Từ Ngôn. Theo như lời của Vương Khải, rất có thể Từ Ngôn mang món linh bảo đó, bởi vì chỉ có 9 người bọn hắn bị giam trong hồn ngục, còn Từ Ngôn không hề có tung tích. Nói ra câu này xong, ánh mắt Vương Khải dần trở lên lạnh lùng. Ông ta dùng mạng của mình bảo vệ, lấy thân phận của Từ Ngôn. Chỉ cần Từ Ngôn có thể thuận lợi tiến vào phiến thế giới này, sớm muộn gì cũng có được tu vi mạnh mẽ hơn. Chỉ cần Từ Ngôn có thực lực mạnh mẽ mới có cơ hội cứu đám đồng bạn này ra khỏi hồn ngục. Xem như Vương Khải đặt hết tất cả hy vọng lên người của Từ Ngôn. Khí tức Nam Tử Độc Nhãn vừa rồi quá mức khủng bố. Dù ông ta cùng với Hà Điền, Sở Bạch và 6 vị yêu vương liên thủ ở thời điểm cực thịnh cũng không thể nào đỡ được một kích của người ta. Thực lực của người ta mạnh mẽ đến khiến cho Vương Khải ngoài kinh ngạc thì không nhìn thấy nửa điểm hy vọng thoát thân. Ông ta chỉ có thể ký thác phần hy vọng cuối cùng vào gia hỏa khác người Từ Ngôn kia mà thôi. Đã hiểu rồi, Tình Châu không có cây gì cả. Cái gì mà thông thiên chứ? Chúng ta dọc theo biển rộng tìm được một chỗ khuyết của trời đất. Theo đó xông thẳng lên trời, đi lạc đến kết cục hôm nay. Hà Điền gượng cười nói ra một câu, sau đó không nói nữa. Sắc mặt ông ta xanh mét, cắn chặt răng chống đỡ lấy cơn đau kịch nhiệt. Biết rồi. Sở Bạch cố gắng nói được nửa câu, cổ y đã gãy, nếu không có lực lượng thần văn trên người e rằng đã mất mạng. Tuy không chết nhưng không biết bao giờ mới khôi phục lại được, bởi vì y không nhúc nhích được, càng không cách nào thúc giục ra linh lực. Thần toán tử à, quả nhiên tâm cơ trầm trầm. Chúng ta nghe người vậy. Trương Đại Kiêm trầm ngâm một lúc rồi trầm giọng nói nhỏ. Hắn thực sự cứu được chúng ta. Lúc lâu sau giọng Kim Ế ẻo ải vang lên. Nếu hắn thực sự đã chết ở đâu đó, đắc tội với gia hỏa nhốt chúng ta không phải là động tác sáng suốt. Lôi Vũ mang theo giọng điệu chất vấn. Hẳn là nhân tộc, chúng ta là yêu tộc. Nhân tộc với yêu tộc thì đã sao? Chẳng phải chúng ta đến từ cùng một nơi, là từ cùng một linh bảo giới sao? Vương Khải nhìn bóng tối chung quanh trầm giọng. Trương Đại Kiềm, ở đây có người khác không? Chỉ có 9 người chúng ta, không có người ngoài, đến con kiến cũng không có. Trương Đại Kiềm vẫn luôn thúc giục thiên phú cảm giác của mình. Nếu chung quanh quá lớn, gã cũng sẽ không cảm giác được. Nói xem, chúng ta đều bị giam trong địa lao này, có ai còn động đậy được không? Vương Khải hỏi. Lại không ai trả lời, nói rõ 9 người đều không thể động đậy. Cá nằm trên thớt đợi làm thịt, tình cảnh của chúng ta không có gì lạc quan. Chẳng qua đối phương không giết chết chúng ta, mục đích chính là dị bảo hình thành thế giới Tình Châu. Vương Khải dừng một chút tiếp tục thấp giọng. Ngô Gia Nhi không có ở đây nói rõ hắn không bị bắt hoặc là người khác không bắt được hắn. Trong này có lợi và hại, chư vị cứ cân nhắc mà xem. Lời đã nói hết, nếu ai vẽ địa đồ khác với ta, ta sẽ cùng hắn đánh cược mạng này, xem ai chết trước. Tiếng nói nhỏ đầy ngoan lệ, mang theo vẻ kiên quyết liều mạng. Vương Khải nói xong chung quanh không có tiếng động gì nữa, thậm chí đến Lôi Vũ bất mãn với Từ Ngôn cũng không lên tiếng. Đến tình trạng thế này, 9 người đã thành châu chấu trên một sợi dây thừng. Nếu có người nào tỏ ra khác biệt, chưa hẳn sống được, mà có thể hại chết tất cả mọi người. Một lúc lâu sau, đám yêu vương không ai phản đối. Vương Khải âm thầm thở phào một hơi, lòng tự nhủ. Ngôn Cá Nhi à, Ngôn Cá Nhi, người đừng có quên đám tù nhân chúng ta. Nơi đây không thể trốn thoát ra được, chỉ chờ ngươi ở bên ngoài nghĩ cách cứu viện mà thôi. Ba ngày sau, quả nhiên đúng như Vương Khải dự đoán, 9 người bị tách ra từng ngăn riêng. Trong không gian tối đen, có từng bức tường đá dâng lên, ngăn thành 9 nhà tù riêng biệt. Dưới ánh đèn lờ mờ, rốt cuộc Vương Khải đã nhìn rõ được hoàn cảnh bốn phía. Ông ta thấy mình đang trong một nhà giam vuông vức bằng đá, nơi này hẳn trước kia là một nhà giam lớn, nay mới được ngăn cách ra. Dưới chân ông ta có bút mực, có rất nhiều giấy trắng, xung quanh lại không có lấy một bóng người, chỉ có một đất lạnh như băng đầy khí tức âm lãnh. Lực lượng trói buộc của thân thể đã yếu bớt nhưng vẫn còn tồn tại. Vương Khải phải dốc hết sức mới cử động được tay chân, mất rất lâu mới đi xa khỏi vách tường hai bước. Vương Khải rất ngạc nhiên về lực hút của bức tường sau lưng, lại nhìn không ra bức tường có gì đặc biệt. Thế nhưng ông ta hiểu, muốn chạy thoát khỏi nhà giam bằng đá này, xem ra còn khó hơn lên trời. Không còn cách nào khác, Vương Khải đành cầm lấy bút bắt đầu vẽ địa đồ. Những người khác cũng tương tự, bị nhốt riêng trong phòng giam bằng đá, chậm rãi vẽ địa đồ. Trong lúc ba vị thần văn và sáu vị yêu vương đang bị giam cầm nơi tử địa, Từ Ngôn đang ngồi xếp bằng trên thờ phong thuyền, thỉnh thoảng có gió biển thổi tới. Mái thuyền tre đầy yên tĩnh, có thể nói là một nơi bế quan vô cùng tốt. Cách vận mệnh đặc biệt, một trời một vực giống như người khác, Từ Ngôn cũng không cảm thấy số mình may mắn. Bởi vì lúc này hắn đang không ngừng thủ dùng Nguyên Anh oanh kích cấm chế của Từ Phủ. Có Phí Tài bên cạnh nên Từ Ngôn không tiện diễn luyện ích phần thức. Đường xá còn xa, hành trình còn gần một năm, có tu luyện Nguyên Anh cũng không có tác dụng lớn. Khi tức Hắc Châu khôi phục vài phần, nhưng vẫn còn suy yếu, lúc này Từ Ngôn không sử dụng lực lượng tiểu hắc nữa mà chỉ dùng lực lượng Nguyên Anh đơn thuần của mình đánh lên vết rách nhỏ trên cấm chế. Bên trong Từ Phủ, bàn tay nhỏ bé Nguyên Anh không ngừng vung lên, mỗi lần chém ra lại có một luồng ánh kiếm được hình thành từ linh lực đánh vào vết rách nhỏ trên cấm chế. Từ Phủ phát ra từng tràng tiếng nổ vang, sau đó là luồng ánh kiếm thứ hai sát theo tới. Một lần phá cấm trọn vẹn 3 ngày, linh lực Nguyên Anh hầu như hao sạch. Từ Ngôn lập tức dừng tay, Nguyên Anh lại ngồi xếp bằng trong Từ Phủ khôi phục. Đến lúc Nguyên Anh khôi phục hoàn toàn, hắn lần nữa đánh ra luồng ánh kiếm bằng linh lực. Cứ như thế lặp đi lặp lại, trên đường đi đầy buồn tẻ, Từ Ngôn không ngừng đối kháng với cấm chế, mãi đến mấy tháng sau vết rách rất nhỏ trên Từ Phủ mới bị cưỡng ép rách thêm ra một chút nữa. Vết rách thêm rất nhỏ, có thể coi như là gấp đôi vết rách lúc trước, không có gì đáng kể. Thế nhưng tuy khe rách không lớn, Từ Ngôn lại nhận được linh lực không ít. Tuy chỉ thêm một tia, nhưng nếu hóa thành linh khí thì cũng tương tự như tu sĩ trúc cơ trung kỳ rồi. Kiên trì gần nửa năm thử luyện, Từ Ngôn phát hiện Nguyên Anh cũng chỉ có thể phá cấm, nhưng phải mất rất nhiều thời gian. Nếu chỉ trông cậy vào lực lượng Nguyên Anh đánh tan cấm chế thiên địa, e rằng không mất 1.000 năm là không thể xong được. Sau khi đạt được lực lượng trúc cơ trung kỳ, Từ Ngôn không tiếp tục phá cấm nữa mà khôi phục Nguyên Anh. Tâm thần của hắn trầm tĩnh lại, linh lực dần chảy thêm khắp người. Theo đó, hắn lại lần nữa lâm vào trong cảnh mơ đầy kỳ dị. Cảnh trong mơ rất lạnh bởi vì khắp nơi toàn là băng tuyết. Lần đầu tiên thiếu niên cao gầy đạp trên mặt băng, nhìn tuyết trắng bao la bát nhát. Hắn không cảm nhận được lạnh như băng và sợ hãi mà là vui vẻ la to, khiến cho khóe miệng khô nứt bật ra từng tia máu nhỏ. Có tuyết nghĩa là có nước. Có nước nghĩa là được sống rồi. Hắn rời đi đã được 3 năm. 3 năm qua sống như dã thú. Hắn vẫn còn sống sót đến nay bởi vì còn sống chính là chấp niệm duy nhất của hắn. Chân tướng ban sơ nhất của sinh mệnh chỉ đơn giản ở 2 từ. Sinh, tử. Trong tiểu trấn phương Bắc, người thiếu niên đã trở thành tên ăn mày ven đường, lại lần nữa trở về thế giới của con người. Hắn thu lại nanh vuốt của mình, giấu hết hung tính vào trong, dần dần coi như cũng an ổn trong thôn trấn này. Một năm sau, dựa vào tính liều lĩnh bẩm sinh, hắn trở thành thủ lĩnh của đám ăn mày, lại làm quen với một tên có tiểu đồ đệ trong tiệm thợ rèn, rồi nhận được một thanh đoản đao không tính là sắc bén. Đôi khi vũ khí bằng sắt còn quý hơn cả vàng bạc, bởi vì trong thời loạn thế, vàng bạc không cách nào phòng thân, chỉ có đao kiếm mới có thể bảo vệ tính mạng. Ở đất Bắc chư hầu nhiều như rừng, giết chóc chinh chiến quanh năm là chuyện chưa từng ngừng nghỉ trên mảnh đất lạnh như băng này. 2 năm nay trong tiểu trấn đã xuất hiện 5 đội quân khác nhau, tiểu trấn cũng được đổi tên 5 lần. Đến khi đội quân thứ 6 hùng hổ tiến vào trấn nhỏ, thì nơi này đã biến thành một vùng đất chết chóc. Máu nhuộm đầy cả đường, xác chất khắp nơi. Đến khi đám quân lính kia rời đi, người thiếu niên mới chui ra khỏi hầm ngầm ẩn nấp dưới một ngôi miếu đổ nát. Chết cả rồi! Tên đồ đệ người thợ rèn điên cuồng tìm kiếm gì đó, còn người thiếu niên sau lưng chỉ lặng lặng nhìn không nói một lời. Rất nhanh cái xác của một bé gái được vật lên, áo không đủ che thân, toàn thân đầy máu, hốc mắt mang theo ánh mắt tràn đầy tử khí, giữ nguyên cả vẻ tuyệt vọng lúc đó. Từ Ngôn có thể cảm nhận được nỗi bi thảm du đãng trong lòng. Ánh mắt của hắn chính là ánh mắt của thiếu niên kia. Còn trước mặt thân thể chính là tên đồ đệ người thợ rèn đang ôm thi thể bé gái kia gào khóc. Cô bé gái kia là bằng hữu của bọn họ, là con của một nhà rất bình thường. Ta hận thời loạn thế. Ta hận thời loạn thế này. Tên đồ đệ người thợ rèn khản giọng gào lớn. Ta muốn trở thành cường giả chân chính. Ta muốn giết sạch mấy tên khốn kia. Chém hết tất cả những chư hầu. Ta muốn thế gian không còn ác nữa. Ta muốn hành hiệp tứ hải. Đại Ngưu, phải đi thôi. Sói sắp tới rồi. Bên ngoài trấn truyền tới tiếng sói tru trầm thấp. Người thiếu niên đưa tay trên mặt cô bé, vuốt đôi mắt không chịu nhắm lại của cô. Chúng ta đi. Ta đi cùng ngươi hành hiệp tứ hải. Một lời đã định. Hai thiếu niên đi ra khỏi trấn nhỏ, nơi đầy những thi thể đó. Không kịp an táng bất kỳ thi thể nào. Có vô số sói hoang đang nhìn chăm chăm vào nơi này. Chúng sẽ xử lý tất cả các thi thể trên thế gian lạnh như băng, trở lại những bộ xương trắng không thể nào nhận biết được là của ai nữa. Một đường bước đi, hai đứa trẻ choi choi này vừa cố gắng khổ luyện môn võ nghệ thô lậu, vừa tìm kiếm nơi đặt chân tiếp theo. Một lần đi kéo dài 3 năm. Trong một tòa thành trì nơi đất Bắc, hai người đều trúng tuyển trở thành hộ vệ của phủ thành chủ, từ đó trở thành binh lính thủ vệ đại thành. Bọn hắn không có đứa nào là trẻ hoang chỉ biết điều mạng vung đao chém giết với mãnh hổ nữa. Bộp. Đại Ngưu mặc một bộ thiếp giáp nặng nề, chở người nhảy xuống ngựa, chỉ vào hơn 10 đầu người treo bên yên ngựa cười hằng hắc. Đám sơn phỉ này đều do ta giết cả. Mỗi đầu đổi được 10 lượng bạc. Hôm nay hai huynh đệ chúng ta phải say một trận trong Kim Phong Lâu mới được. Nhìn người bạn tốt của mình, người thanh niên hiện lên dáng vẻ cười vui vẻ. Hắn tính ra còn võ dũng hơn Đại Ngưu, võ công cao cường hơn Đại Ngưu, nhưng lại không sáng lạng được như Đại Ngưu, bởi vì lưng hắn còn tõng theo quá nhiều thứ so với Đại Ngưu. Mỗi khi đêm dài vắng người, hắn đều mang tấm thẻ tre ra suy đoán, đây là nguyên nhân khiến nhà hắn bị diệt tộc, cho nên hắn mới biết rốt cục những chữ viết tối nghĩa bên trong thẻ tre giảng giải điều gì. Hắn không ngốc, còn có thể nói là thông minh hơn người, thế mà hắn một mực không nhìn thấu được tâm pháp tu luyện ghi trên thẻ tre. Hắn chạy trốn khỏi nhà từ lúc mới 10 tuổi, từ đó bắt đầu thử tu luyện tâm pháp thần bí này nhưng vẫn không gặt hái được gì. Hắn bắt đầu hoài nghi mình không có thiên phú, cả đời này không thể nào thành được cường giả phi thiên độ địa. Nhưng hắn không nhụt chí, vẫn quật cường cứng cỏi như một tảng đá, kiên trịnh lập trường, luyện tập tâm pháp vô dụng này. Người thanh niên liên tục chinh chiến vài năm ở các nước chư hầu chỗ mình, máu nhuộm xa trường, tu luyện ra một thân vũ kỹ giết người. Hắn cùng Đại Ngưu trở thành giáo úy, thiên tướng, rồi thành tướng quân. Cuối cùng tới 1 năm, bọn hắn nhận được cơ hội. Một cơ hội bái nhập vào tông môn tu hành thần bí. Vì vậy, năm 26 tuổi, hắn cởi khôi giáp xuống, vấn tóc lên cao, cùng bạn tốt của mình đi tới một vùng trời mới. Cảnh tượng trong mơ vô cùng chân thật khiến Từ Ngôn cảm giác như mình lạc vào trong một cảnh giới kỳ lạ. Hắn trở thành thanh niên kiên cường mà cố chấp trong mộng kia, rồi lại một mực không biết người thanh niên đó tên là gì. Cảnh trong mơ huyền ảo, lại vừa thực, cũng dài đến rằng giặc. Một giấc mơ chiêm bao dài 10 năm đủ để Từ Ngôn hiểu được phần gian khổ của người thanh niên trong mộng, có cả phần khát vọng báo thù vô hạn. Mộng rất dài, dài đến mức Từ Ngôn không muốn tỉnh lại nữa. Trong mộng, hắn là người thanh niên kia, bôn ba, sau mấy tháng đã tìm được tông môn tu hành hội tụ tất cả cường giả trong thiên hạ. Xưng tên ra đi, từ nay về sau các ngươi chính là đệ tử của tông môn. Sinh tử không còn thuộc về các ngươi nữa. Bái nhập tông môn rồi, mệnh thuộc về tông môn này. Dưới núi cao, nam tử uy nghiêm kia trầm giọng quát khẽ với đám võ đạo tinh anh đến từ khắp nơi. Tiếng quát uy nghiêm vô cùng. Còn có một lực lượng không hiểu dâng trào bao phủ tất cả mọi người. Mỗi người không chút do dự báo danh. Tinh am trong đám phạm nhân chỉ có thể xung phong ra trận liều chết, chỉ có thể thành công chiếm đất. Còn tinh anh trong giới tu hành có thể chân chính phi thiên độn địa, giết người ngoài ngàn dặm. Trần Đại Ngưu. Đối mặt với tu tiên giả thần bí mà cường đại, Đại Ngưu đầy mơ ước, hưng phấn nhìn về Bằng Hữu bên cạnh, thấp giọng: "Tới phiên ngươi rồi Ngôn ca. Rốt cuộc chúng ta có cơ hội hành hiệp giết ác nhân trong thiên hạ." Thanh niên kia có chút nhỏ nhã yếu ớt, trường sam rộng thùng thình khẽ động, khóe miệng cũng lộ ra dáng tươi cười đầy mong đợi, báo ra tên mình: Ngôn Thông Thiên. Chỉ một cái tên không đáng gì trong thời loạn thế này, nhưng khi cái tên được nói ra, như thể là hai người đang nói vậy. Người thanh niên kia là người thứ nhất, người còn lại chính là Từ Ngôn, đang lướt nhìn qua đôi mắt của hắn thông qua cảnh mộng này. Một tia khiếp sợ hiện lên trong lòng của Từ Ngôn. Hắn khiếp sợ rồi, bởi vì người thanh niên trong mộng vậy mà tên là Ngôn Thông Thiên. Đó là tên thật của Lâm Lang đảo chủ, là Thông Thiên Tiên Chủ, là một cái tên phải nói là truyền kỳ của chân võ giới. Từ Ngôn có kinh ngạc đấy, nhưng vẫn không tỉnh giấc khỏi mộng cảnh. Có lẽ hắn cũng đang tò mò, muốn xem thử vị Ngôn Thông Thiên trong mộng cảnh này đến cùng có phải Thông Thiên Tiên Chủ kia hay không. Đi vào sân môn, Ngôn Thông Thiên đã thấy được thế nào là phi thiên, thế nào là ngự kiếm. Những thanh pháp khí rực rỡ muôn màu, những màn mưa bụi, gió lửa mà đồng môn tiện tay vung ra đều khiến hắn vô cùng rung động. Rung động bởi những cường giả chân chính kia, rung động bởi năng lực không thể tưởng tượng được. Ngày đầu tiên nhập môn, những đệ tử này lại được biết thêm một phần quy củ cổ quái, đó là phải chia thành hai người một tổ tu luyện, có thể tùy ý chọn nhau. Đại Ngưu không rõ ràng cho lắm, cao hứng bừng bừng cùng một tổ với bạn tốt của mình. Từ nay về sau hai người chẳng những có thể cùng tu luyện mà còn có thể cùng ở dưới mái hiên nhà. Mà những đệ tử khác cũng vậy, đa phần đều sẽ kết tổ với bạn mình. Vốn tưởng rằng tu tiên sẽ là một nơi thế ngoại đào nguyên, là tịnh thổ nằm ngoài loạn thế. Không ngờ tới một năm sau đó, một buổi lễ nhập môn có thể nói là tàn nhẫn, máu tanh đã phá vỡ hoàn toàn tấm khăn che phủ bên ngoài thế ngoại đào nguyên này, hiện ra tràng cảnh lạnh khốc nhất của giới tu hành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 204 gì đấy của bộ truyện Giả Chủ Khổ Long. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.